Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 giao phó. Trong chăn ba vòng ngoại ba vòng vây quanh, Từ Y Nhân trong lòng có chút mạc danh cảm động, lại khó tránh khỏi có chút sốt ruột, cầm bút lại ký một cái tên. Bên cạnh đám người đột nhiên là có người phát ra ồn ào nghị luận tới. Uy uy uy, cái kia là ai a? Hoàn Á truyền thông, có phải hay không Hoàn Á truyền thông tổng tài? Hình như là ra, oa, nhìn Hảo Ngưu bức bộ dáng. Từ Y Nhân ký tên động tác một đốn, dương mắt theo đám người nghị luận nhìn qua đi. Đã nghe thấy Vương Tuấn vững vàng mà hữu lực thanh âm nói. Chào mọi người, thật cao hứng đại gia đối Từ tiểu thư thích. Không lâu về sau, chúng ta sẽ triệu khai Từ tiểu thư buổi họp mặt fan. Chiều nay công ty còn có hoạt động, hy vọng đại gia thông cảm ơn y. Giọng nói rơi xuống đất, hắn bên cạnh hai liệt thuần một sắc màu đen tây trang nam nhân đã là có tự tiến lên, đem chen chúc đám người từ bên ngoài đẩy ra. Nhất trung tâm nữ hài tựa hồ lúc này mới phát giác chính mình rốt cuộc tạo thành cỡ nào đại oanh động, nắm bút, có chút xin lỗi lại có chút mặt đỏ nhìn về phía từ đầu tới đuôi đứng ở bên cạnh, không nói một lời nam nhân. Tiểu Chính Trạch tầm mắt từ rõ ràng cảm xúc có chút kích động lại có chút ngượng ngùng trong đám người xẹt qua, ho nhẹ một tiếng. Tứ Bình Bát Ổn mở miệng nói, cảm tạ đại gia đối Hoàn A Kỳ hạ tân tấn nghệ sĩ yêu thích cùng nhiệt tình. Người kia buổi họp mặt fan ít ngày nữa triệu khai, hôm nay ký tên, tới trước này đi. Thanh thanh lãnh lãnh ngữ khí tựa hồ còn mang theo một tầng không vui cảm xúc. Nguyên bản rộn ràng nhốn nháo đều là học sinh chiếm đa số. Một cái hai cái nhìn rõ ràng có chút áy náy, Từ Y Nhân liếc mắt một cái, chỉ tưởng nàng tự mình đi ra ngoài tạo thành hỗn loạn tình huống khiến cho công ty thượng tầng bất mãn, tự nhiên cũng là trong lòng có chút sốt ruột. Nguyên bản chính là phát ra từ nội tâm yêu thích, nhìn Thiệu Chính Trạch cao gầy cao dài thân hình, mặc dù là thần sắc nhàn nhạt đứng như cũ cả người tản mát ra có chút lạnh túc hơi thở tới. Tuy nói ngày mùa hè, nhưng hắn một thân màu xám bạc cao định tây trang cũ kỹ thẳng tắp, băng băng lãnh lãnh đứng ở nơi đó, quả thực giống phương Tây nghệ thuật gia tinh điêu tế chắc ra tới tượng đắp giống nhau đông cứng. Dù cho chung quanh đứng đồng dạng đỉnh bạt cao lớn hai liệt tây trang nam, nhưng hắn không thể nghi ngờ vẫn là mọi người tầm mắt truy đuổi vị nào. Cao cao tại thượng, tự phụ vắng lặng, lạnh lạnh một câu, đã tản mát ra thượng vị giả một quán sát phạt quả quyết lạnh lùng hơi thở. Làm hình ương đám người hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới. Bất quá, nhìn trong đám người, nắm bút thần sắc ngượng ngùng, lại như cũ đối bọn họ mỉm cười Từ Y Nhân. Đã là có học sinh đánh bão mở miệng nói, Từ Y Nhân vẫn là tân nhân, hy vọng Thiệu tổng tài không cần bởi vậy trách tội với nàng. Nghiêm trang ngữ khí làm bên cạnh Vương Tuấn trong lòng nhịn không được cười thầm một tiếng, ở nhà mình boss lạnh lùng hơi thở dưới còn dám như vậy mở miệng, này tuyệt đối là thân mụ phấn tiết tổ oa. Chính là tiểu tử đối thượng nữ hài tử vẫn là ôn nhu một chút mới hảo. Bên cạnh một cái đầu bạc bà cố nổi, một tay nắm tiểu cháu gái, có chút không tán đồng nhìn lại đây, tựa như nhìn về phía nhà mình tính cách biệt nữ tôn tử giống nhau. Lời nói thấm thía khuyên bảo, trong đám người phát ra một trận thấp buồn tiếng cười. Tiểu Chính Trạch ngoảnh mặt làm ngơ giống nhau, bưng thanh lãnh cao quý thần sắc, liếc nữ hài liếc mắt một cái, bước ra chân dài, dẫn đầu rời đi. Cảm ơn, Cảm ơn đại gia thích ta, khóe môi như cũ là treo cực kỳ khiêm tốn tươi cười. Một đường gật đầu nói tạ. Mảnh khảnh điềm tĩnh nữ hài ở mọi người có chút lo lắng trong tầm mắt. Thượng đệ nhị chiếc xe, phía trước dừng xe, làm nàng lại đây. Còn lại người đi về trước, chờ vài phút sau hoàn toàn rời đi mọi người tầm mắt. Tiểu chính trạch mới hướng tới phía trước, Vương Tuấn mở miệng nói. Nếu không phải làm chuyên gia vẫn luôn lưu ý trên mạng cùng nàng có quan hệ sở hữu động thái. Hắn sợ là hiện tại còn ngồi ở mở họp, chờ lại qua một hồi, nghe tin đuổi tới truyền thông đem nha đầu này vây quanh. Kia chỉ định không phải điểm này oanh động, có chút vô ngữ xoa xoa ấn đường. Phía trước Vương Tuấn lại là cười thầm một tiếng, việc này nếu tới người thứ hai, hiển nhiên tiểu phu nhân còn không thể nhanh như vậy thoát thân. Trước mắt này đó người trẻ tuổi truy khởi tinh tới, kia cái gì xô đẩy dẫm đạp sự kiện đều là thường có phát sinh. Nhưng tự mình boss này cấp quan trọng nhân vật hướng nơi đó vừa đứng, như vậy băng băng lãnh lãnh thoáng nhìn, tự nhiên là lập tức đem những người đó chấn đến có chút ngốc. Chỉ sợ hiện tại vẫn là ở trong lòng lo lắng bọn họ nhìn ngoan ngoãn nữ giống nhau thần tượng trở lại công ty có thể hay không ai thượng một đốn đau phê. Tuy nói có như vậy một ít quá mức hưng sư động chúng. Bất quá, nam nhân nóng vội sẽ bị loạn, cũng là có thể lý giải sao. Từ y nhân có chút ngượng ngùng lên xe, trong tay còn nắm chặt. Vừa rồi cái kia tiểu nam hài cho nàng hoa hồng. Mắt thấy Thiệu Chính Trạch tựa hồ không có vừa rồi bên ngoài như vậy lạnh băng bộ dáng. Điều hòa khí lạnh thực đủ. Bên trong xe độ ấm có chút thấp. Lại cố tình, nàng một lòng ấm rào rạt. Như thế nào không biết hắn như vậy đúng lúc xuất hiện là vì nàng. Nghĩ như vậy. Đã là liệt khai khóe môi cười thấu qua đi, ngẩng khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi là chuyên môn tới cứu ta sao? Ta liền biết ngươi tốt nhất. Giọng nói rơi xuống đất, càng là đem tự mình cuộn hắn khuỷu tay bên trong, dùng khuôn mặt nhỏ ở hắn trên người cọ cọ, giống một con ngoan ngoãn mềm mại tiểu miêu giống nhau. Ta nếu là không tới, ngươi hôm nay dự bị làm sao bây giờ? Hãn hiếm thấy đến nàng như vậy chủ động bộ dáng. Thiệu Chính Trạch tự nhiên là thập phần hưởng thụ, tự nhiên mà vậy duỗi tay đem nàng cả người ôm ở trong ngực. Nhìn nàng trong trẻo thông thấu con ngươi, cố ý trầm khuôn mặt thấp giọng hỏi. Có bao nhiêu thêm nhiều ít nữ hài trong thanh âm như cũ là mang theo ý cười. Bị người thích cảm giác cũng thật hảo. Một câu thỏa mãn nói, làm phía trước Vương Tuấn nhịn không được lộ ra mỉm cười. Ôm lấy nàng Thiệu Chính Trạch lại là đột nhiên có chút đau lòng. Nguyên lai nàng chỉ có như vậy đơn giản tâm nguyện. Bị người thích, nếu bị người thích có thể cho nàng vui sướng, hắn nguyện ý vì nàng chế tạo bằng phẳng tinh đồ. Làm nàng như vậy vui sướng vẫn luôn kéo dài. Xe một đường chạy đến thế kỷ rạp chiếu phim bãi đỗ xe, bị hắn khô ráo bàn tay nắm mãi cho đến VIP thính. Nghe bên tai mơ hồ truyền đến đám người ồn ào náo động tiếng động. Từ y nhân có chút kinh ngạc dương mắt nhìn hắn một cái. Nam nhân vừa lúc là quay đầu mỉm cười. Hôm nay hắn cung chiếu phim, ngươi không phải vẫn luôn thích lưu là lướt ướt sao? Chúng ta xem điện ảnh, tuy nói trong lòng có chút ngoài ý muốn vui sướng. Sau một lát nữ hài đã là có chút lo lắng lắc đầu. Vẫn là hôm nào đi, hôm nay mới vừa chiếu phim, lại là thất tịch, lại là cuối tuần, khẳng định người thật nhiều. Bị phát hiện liền không hào, nhìn nàng nghiêm trang lắc đầu. Thiệu Chính Trạch thấp thấp cười, cũng không nói lời nào. Bên cạnh đã vội vã tới tây trang giày da nam nhân. tươi cười thân thiết nói. Tiểu Tổng thỉnh, ánh mắt từ hắn bên cạnh dựa sát vào nhau từ y nhân trên mặt thổi qua. Tựa hồ nàng chính là một đoàn không khí. Ngươi đặt bao hết, chờ trên màn hình lớn âm nhạc cùng hình ảnh xuất hiện. Nàng có chút nhỏ giọng nói thầm nói. Thực quý đi, có chút buồn cười nhéo nhéo nàng phình phình quai hàm. Nam nhân tựa hồ là trong bóng đêm cười khẽ một tiếng. Nghiêm trang giải thích nói. Không cần tiền, ngươi coi như bồi ta tuần tra sản nghiệp, thể nghiệm và quan sát dân tình tới nhà tư bản. Nữ hài huyên thuyên lại nói một câu. Quảng cáo lúc sau, hôi màu xanh lá màn trời phá vỡ. Nguy nga to lớn cung điện càng ngày càng gần, theo trầm thấp mà xa xưa âm nhạc, trên màn hình bút tẩu long xà chữ to bắt đầu xuất hiện. Diễn viên chính, Lưu Lạ Lướt chỉ chợt lóe mà qua bảy chữ, đã làm nàng chợt ân tĩnh, lệ nóng doanh tròng. Một đường đi rồi 10 năm, nàng sở hữu nỗ lực, ủy khuất, nước mắt cùng mồ hôi. Chờ mong đơn giản là giờ khắc này, giờ phút này riêng là nhìn mở màn chung kia thường xuyên hiện lên khuôn mặt, đã là vạn phần động dung. Từ bên cạnh duỗi lại đây một bàn tay đem nàng có chút cứng đờ tay nhỏ nắm chặt tiến lòng bàn tay. Lòng bàn tay độ ấm làm nàng động dung cảm xúc chậm rãi bình phục đi xuống. Hán cung nam chính là năm kia mới vừa thu hoạch ảnh đế vòng nguyệt quế từ Nghiêu. Chính quy xuất thân từ Nghiêu, diện mạo anh tuấn, tính cách trầm mặc chung mang theo u buồn, có một ít nội liệm văn nhân khí chất, ngày thường nói chuyện cực nhỏ, tựa hồ mang theo một ít rất nhỏ tự bế, nhưng một khi nhập diễn, cả người lại sẽ hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Hoàn toàn biến thành mặt khác một loại bộ dáng, pha đến Hứa Khanh đạo diễn ưu ái cùng thích. Lần này ở phiến trung biểu diễn hán vũ đế Lưu Triệt một góc, sắc bén, quả cảm, khí thế bức nhân, hắn thuyết minh gần như hoàn mỹ. Trần A Kiều một góc đúng là từ Diệp Lam biểu diễn, ca hát xuất thân. Diệp Lam ở giới ca hát tố có tình ca tiểu thiên hậu chi xưng. Thực lực tự nhiên không nói chơi, nhưng nói đến diễn kịch, tự nhiên là kém rất nhiều. Bất quá ở Hứa Khanh đạo diễn đã tốt muốn tốt hơn yêu cầu dưới, cuối cùng cũng là bày biện ra không tầm thường hiệu quả. Ở toàn kịch trung xuất diễn nhiều nhất nữ tính nhân vật, đại hán triều ca cơ xuất thân, bước lên vinh hoa đỉnh lại cuối cùng thê thảm mà đi vệ tử phu, đó là từ nàng sở suy diễn. Ngơ ngẩn nhìn trên màn hình sinh động mỹ mạo nữ tử cúi đầu cười nhạt, ngân nga ca vũ, nhìn nàng khóc thút thít, lại nhìn nàng bi thương, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ là ở cảnh trong mơ đi rồi một chuyến. Hoảng hốt gian có người từ bên cạnh nhẹ nhàng ôm nàng vai, vùi đầu ở hắn trước người, trầm ổn tiếng tim đập một chút, lại một chút. Thiệu Chính Trạch hơi hơi cúi đầu, ở nàng thái dương rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. A Trạch nữ hài thanh âm thấp thấp, mang theo thăm luyến, hắn ra tiếng ứng, nàng đã đột nhiên quay đầu tới. Chuẩn xác không có lầm phủ lên hắn cánh môi, nhiệt liệt, gấp gáp, dồn dập, mang theo nàng chưa bao giờ bày ra quá chủ động cùng nhiệt tình. Cơ hồ làm hắn chống đỡ không được, chỉ một cái chớp mắt ngây người, khớp hàm đã bị nàng linh hoạt cái lưỡi cạy ra, ở hắn môi răng gian đấu đá lung tung, lại sau đó, hắn càng kịch liệt đáp lại qua đi. Phim nhựa sớm đã kết thúc, bên trong người lại là không hề có động tĩnh, bên ngoài tự nhiên cũng không ai thấu tiến vào cuối giây. Trong bóng đêm nàng ở hắn trong lòng ngực, mềm mại không xương một bàn tay theo hắn ngực một đường sờ đến hắn cằm, lại đến hắn anh đĩnh mũi cùng mi cốt, thanh âm nhẹ nhàng nói, hảo hắc, A Trạch, Mang ta về nhà đi, Hảo đem nàng không ân phận tay nhỏ nắm trong tay. Hắn ở nàng bên tai ra tiếng, giống một cái trịnh trọng chuyện lạ hứa hẹn, một đường không nói gì, chỉ có nắm chặt 10 ngón không tiếng động giao chiền, đem xe ngừng ở dưới lầu. Vương Tuấn thức thời yên lặng về nhà, Tiểu Chính Trạch đóng cửa mới vừa xoay người. Một đường ân tĩnh nữ hài đã là thò qua tới ở một mảnh đen nhánh chung sờ soạng hắn môi. Chủ động nhón mũi chân dâng lên chính mình. Một bàn tay nắm hắn còn không có tới kịp cởi xuống cà vạt. Tham lam giống như một con trộm tanh miêu. Nha đầu, Tiểu Chính Trạch thừa dịp khoảng cách khàn khàn gọi một tiếng. Nữ hài thanh âm mềm mại ngô một tiếng. Mềm nhẹ lại mê người, sở hữu áp lực khát vọng đều tại đây một khắc bùng nổ. Trầm mặc đem nàng một đường đẩy đến trên vách tường, thuận tay kéo xuống cà vạt ném tới một bên. Khô ráo hơi mang vết chai mỏng bàn tay từ áo thun sam trượt đi vào. Phủ lên kia bóng loáng như ngưng chi nóng bỏng da thịt. Bang, một thanh âm vang lên thanh đột nhiên truyền đến. Sáng người ánh đèn đêm hai người bao phủ, ở hắn trong lòng ngực dây dưa nữ hài có chút chấn kinh phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt phiếm hồng nói, Lý Thẩm Ni ta làm nàng về nhà, Tiểu Chính Trạch cũng là có chút ngoài ý muốn. Hai người tầm mắt bên trong, mềm mại một đoàn tiểu miêu nhi ghé vào thẳng tắp ngồi ở ngăn tủ thượng. Miêu, miêu kêu hai tiếng. Bạch Lộ thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm bị nó móng vuốt ân một chút chốt mở. Nữ hài có chút kinh ngạc xì cười ra tiếng tới. Thân mình giật mình, lúc này mới phát hiện ánh đèn lượng đến chói mắt. Hai người trước mắt chạng huống, nói không nên lời ái muội. Trắng nọn sạch sẽ một khuôn mặt đột nhiên đà hồng nóng bỏng như lửa đốt. Ngơ ngẩn nhìn thoáng qua hắn mỉm cười đôi mắt. Nữ hài có chút cuộn bách đẩy ra hắn, đôi tay vây quanh sốt ruột vội vàng chạy lên lầu đi. Dư lại Thiệu Chính Trạch quần áo bất chỉnh cùng ngăn tủ thượng miêu miêu kêu tiểu miêu đối diện. Sau một lúc lâu, bang một tiếng tắt đèn, ném xuống trong bóng đêm một con mèo, tản bộ lên lầu, đỏ mặt chạy lên lầu từ y nhân có chút bất ân ngồi ở mép giường. Như nổi trống giống nhau tim đập tựa hồ còn ở nhắc nhở vừa rồi nàng có bao nhiêu lớn mật cùng chủ. Động, không dám đi hồi tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy gương mặt nóng bỏng. Cùng cố tình, lại ngăn không được đi hồi tưởng. Nàng cảm thấy, nàng đã mê luyến thượng hắn môi răng gian mát lạnh hơi thở. Một lòng, không biết khi nào, sớm đã là hoàn toàn trầm luôn. Tiểu Chính Trạch đẩy cửa ra, đúng là nhìn thấy nàng mờ mịt lại vô thố bộ dáng. Có chút buồn cười đi qua, cũng không ngại luôn luôn ngay ngắn áo sơ mi giờ phút này bị cởi bỏ vài viên nút thắt. Lỏng lẻo gục xuống ở trên người, ngẩng đầu xem hắn nữ hài một khuôn mặt nháy mắt lại toàn bộ đỏ một tầng. Cho dù phòng trong không có bật đèn, hắn cũng có thể từ nhàn nhạt chiếu vào ánh trăng rõ ràng mà nhìn đến. Chúng ta, căn ửng đỏ thủy nhuộn môi. Nàng lời còn chưa dứt, đã bị đi vào bên người nam nhân trầm mặc đẩy đến ở trên giường. Dọc theo nàng cái trán vẫn luôn hôn đi. Hắn thường ngày thanh lãnh sắc mặt ở ban đêm mang theo khó có thể miêu tả gợi cảm. Làm nàng nguyên bản đến bên môi nói hoàn toàn biến mất. Nhìn hắn, chỉ còn không chút sức lực chống cự gật đầu. Một bàn tay dọc theo nàng non mềm da thịt du tổ. Đem trên người nàng quần áo một kiện bong ra từng màng. Theo hắn bàn tay hoạt đến hắn trong lòng ngực nữ hài trần trụi như một đuôi tiểu xảo khả nhân tiểu. Bạch cá. Mềm mại thật dài tóc đen như rong biển giống nhau ở cánh tay hắn chung phô khai. Thanh triệt như nước giếng đôi mắt doanh doanh sở sở. ở trong bóng đêm tựa hồ lung một tầng đám sương mê ly mị người. Tiểu xảo định kiều mũi, như hoa đóa giống nhau ở hắn môi răng ra nở rộ phấn môi. Trắng nõn màu da tựa hồ phiếm như ngọc thạch giống nhau thông thấu oánh bạch ánh sáng. Chưa bao giờ biết, nguyên lai trên thế giới này có một loại cảm xúc, thật sự sẽ làm nhân khí huyết cuồn cuộn, cả người máu đều sôi trào nghịch lưu. Trước nay bởi vì quá độ tự chế cùng quá phận tự hạn chế. Hơn nữa đỉnh đầu vĩnh viễn có yêu cầu xử lý công tác. Hắn thậm chí chưa từng khởi quá này một phương diện tâm tư. Giờ phút này nàng ôn ôn nhuyễn nhuyễn, bất lực phập phồng, giống xuân thủy giống nhau ấm áp hòa hợp, lại giống dây đằng giống nhau sinh trưởng quấn quanh. Dương mắt nhìn qua một đôi con ngươi, càng là làm hắn hận không thể lập tức đem nàng xoa toái. A Trạch nữ hài thanh âm tinh tế một tiếng nhẹ gọi, nước gợn nhộn nhạo giống nhau run rẩy, tựa như ngày xuân chi đầu lung lay sắp đổ một đóa hoa. Thò lại gần hôn môi nàng, tựa hồ nổi lên thủy quang con ngươi. Trong đầu đột nhiên hiện ra một ít làm hắn đau lòng ký ức. Chằn chọc ở nàng bên tai, thanh âm thấp thấp trần ân nói, đừng sợ ân. Nữ hài gật gật đầu xem hắn. Ở hắn chuyên chú mà thâm trầm ánh mắt bên trong, cắn chặt khớp hà mờ ni, không biết qua bao lâu, ánh trăng đã đem toàn bộ phòng sở bao phủ. Nàng mới từ khuỷu tay hắn chật vật chui ra tới, mướt mồ hôi tóc dài dây dưa hắn ngón tay, cả người giống như bị nước trong tẩy quá giống nhau, hoạt lưu lưu, giống một cái vừa mới du lên bờ mỹ nhân ngư. Đau, nhớ tới chính mình vừa rồi lực đạo giờ phút này có chút hơi hối hận. Thiệu Chính Trạch thanh âm mang theo chưa bao giờ từng có quá lưu luyến ôn nhu. Nữ hài có chút đáng thương hề hề cắn môi, trong ánh mắt đều mang theo khó có thể miêu tả thống khổ. Nhẹ nhàng gật đầu, mắt thấy hắn anh đĩnh mày kiếm hơi trao, vẻ mặt lại là phiếm thượng cực ôn như một mặt cười. Đem ướt dầm dề khuôn mặt nhỏ nằm ở khuỷu tay hắn. Thanh âm thấp thấp nói, không có việc gì, bởi vì là ngươi a, bởi vì là ngươi cấp cho. Mặc dù là đau đớn, cũng ngọt như mật đường. Sáng sớm, nhàn nhạt dương quang chưa bao giờ kéo kín mít bức màn chung nghiêng nghiêng chiếu tiến vào. Thiệu Chính Trạch trợn mắt nhìn oa ở hắn trong lòng ngực, như cũng ngủ ngon lành tiểu nhân nhi. Vẻ mặt không tự giác liền nhiễm một mạt ôn nhu, nghĩ đến đêm qua những cái đó. Nhẹ nhàng đứng dậy đem bức màn kín mít một lần nữa kéo hợp. Ân tĩnh trong nhà đột nhiên truyền đến một trận ong ong chấn động thanh. Trên mặt đất thảm quần áo trong túi đưa điện thoại di động móc ra tới. Mở cửa đi ra ngoài. Chuyện gì? Lão bản, ngài cùng phu nhân ngày hôm qua ở bên nhau hình ảnh bị người trong lúc vô ý chụp được tới. Trước mắt đã là dư luận xôn xao. Vương Tuấn thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tới. Thở dài một hơi, tựa hồ nghĩ đến cái gì giống nhau vội vàng nói, bất quá chỉ xa xa chụp đến bóng dáng, các ngươi hai người chính diện đều không có chụp đến. Ta đã làm quan hệ xã hội nghĩ biện pháp, chứng minh kia hai người đều không phải là các ngươi. Hảo thanh âm trầm thấp trở về một chữ. Bên kia Vương Tuấn lại là có chút băn khoăn tiếp tục nói, bất quá ngài hôm nay vẫn là tạm thời không cần ra tới hảo. Trước mắt ta đã tới rồi tiểu khu bên ngoài, cổng lớn có vài bát người thủ, đã biết. Ngươi đi trước công ty treo điện thoại, vừa mới chuẩn bị trở lại phòng, bên kia lão gia tử điện thoại lại đánh lại đây. Chờ hắn mới vừa một chuyển được, bên kia lão nhân đã là vui tươi hớn hở cười nói, A Trạch à, ngày hôm qua cái kia là ngươi mang theo nha đầu đi xem điện ảnh đi. Ân, nam nhân thấp thấp tiếng nói mang theo chút đối trưởng bối đọc có ôn hòa. Thiệu lão gia tử đã là trong lòng nhạc nở hoa, lại nhảy bắt đầu nhắc mãi. Lúc này mới đối sao? Đối nữ hài tử chính là đến đau sủng. Cái này ra ra liền ân tâm rồi. Kia nha đầu hiện tại đâu? Nháo thành như vậy, đơn giản hôm nay cũng đừng đóng phim. Trở về bồi bồi ta lão gia tử. Ra ra, có chút bất đắc dĩ duỗi tay xoa xoa ấn đường. Thiệu chính trạch nghiêm trang nói, nàng còn đang ngủ, còn đang ngủ. Lão gia tử kinh ngạc hỏi lại một câu, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ấm rào rạt thái dương. Trong lúc nhất thời phản ứng lại đây, càng là vui tươi hớn hở nói, hảo, ngủ ngon, kia ra ra liền không quấy rầy các ngươi. Cố lên oa, sớm ngày làm ta bế lên tiểu chất trai chính là so cái gì đều quan trọng. Thiệu chính trạch ngoặc kép, điện thoại kia đầu lão gia tử nửa ngày không nghe thấy có người đáp lại. Lại là lớn hơn nửa giọng mở miệng nói, như thế nào, ra ra nói chuyện ngươi nghe được không? Ân, nam nhân giàu dĩ thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ. Lão gia tử lúc này mới vừa lòng, ha hả cười một tiếng treo điện thoại. Thiệu chính trạch có chút vô ngữ xoa xoa mày, xoay người trở về phòng. Bức màn bị hắn kéo kín mít, sáng người ánh sáng bị che khuất hơn phân nửa. Trong phòng quanh quẩn nhàn nhạt quang, Từ Y Nhân như cũ là ngủ say, cả người xúc ở mềm mại trong chăn. Mềm mại tóc dài tùy ý bày ra, nho nhỏ một khuôn mặt trắng nõn non mịn, ở ánh sáng hạ phiếm tựa hồ bạch sứ giống nhau oánh nhuộn ánh sáng. Đứng ở mép giường khóe môi mỉm cười nhìn nàng, khom lưng đem trên mặt đất quần áo một kiện nhặt lên tới, treo ở trong khuỷu tay quần trong túi rồi lại là một trận ong ong chấn động thanh. Thượng quan Diệp ba chữ biểu hiện ở sáng lên trên màn hình. Hơi trầm tư một chút, hắn đã duỗi tay trượt tiếp nghe kiện. Người kia bên kia thượng quan Diệp ra tiếng gọi một câu, đang muốn tiếp tục nói nữa, di động lại là đột nhiên truyền đến mát lạnh như tuyền giọng nam. Thiệu chính trạch ngữ khí nhàn nhạt nói, nàng còn ở ngủ. Thượng quan Diệp nắm điện thoại ngón tay cứng đờ, kia đầu cũng là trầm mặc một chút, treo điện thoại. Thiệu chính trạch, như vậy mát lạnh lại thập phần có công nhận độ thanh âm, hắn như thế nào phân biệt không ra? Liên tưởng đến hôm nay buổi sáng xem tin tức khi kia một chương ảnh chụp, nguyên bản thói quen tính tươi cười hoàn toàn cương ở khóe môi, đưa điện thoại di động tùy ý phóng tới một bên. Ngủ say nữ hài phát ra vô ý thức một tiếng nói mê, một lần nữa lên giường đem nàng cả người ôm ở trong ngực. Liên tưởng đến vừa rồi trong điện thoại thượng quan Diệp đột nhiên trầm mặc, mới cảm thấy trong lòng vẫn luôn tích tụ kia một tia không vui như vậy tan thành mây khói. Có lẽ là bởi vì đêm qua thật sự quá mệt mỏi, Từ Y Nhân một giấc này ngủ thật sự trầm. Chờ mở to mắt thời điểm, nhìn trước mắt nam nhân thanh tuấn sâu sắc một khuôn mặt gần trong gang tấc, ánh mắt thanh minh đúng là nhìn chăm chú vào nàng, có chút manh manh ra tiếng kêu, a trạch tỉnh. Thiệu chính trạch duỗi tay sờ sờ nàng mặt, xúc tu ấm áp, hắn thanh âm càng là ôn hòa nhẹ nhàng chậm chạp kỳ cục. Ân, xúc ở hắn trong lòng ngực, nữ hài vẫn là có chút xấu hổ, đang muốn nói chuyện, lại cảm giác được chính mình tóc mềm mại hương hương ở gương mặt biên. Trong lúc nhất thời mơ mơ hồ hồ nhớ lại cuối cùng chính mình liền nói chuyện sức lực đều không có. Tựa hồ là hắn ôm chính mình đi phòng tắm rửa sạch quá, một khuôn mặt trượt mạn thượng đỏ ửng, đem đầu nhỏ chôn ở hắn trong lòng ngực, có chút thẹn thùng, lại có chút tham luyến. Một bàn tay lưu luyến ở nàng trơn bóng sống lưng phía trên, nhìn như tiểu miêu giống nhau ngoan ngoãn, Thiệu Chính Trạch cười nhẹ một tiếng, trực tiếp duỗi tay đem hơi mỏng chăn kéo lên đem hai người hoàn toàn che khuất. Bị hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa động tác hoảng sợ. Nữ hài ở trong chăn phát ra một tiếng thở nhẹ. Ở tiểu khu ngoại thủ nửa ngày cũng không thấy người ra tới. Một ít không cam lòng tưởng chứng thực một phen người hiểu chuyện tự nhiên là cấp trăm chảo cao. Tâm ni nề hà này tiểu khu gác cổng cực nghiêm. Chờ thật vất vả từ một cái nhìn rất hay nói bảo vệ cửa trong miệng lời nói khách sáo. Mọi người lại là bị cho biết. Tiểu tiên sinh đại sáng sớm liền đi rồi, một người sao? Thủ nửa ngày người chưa từ bỏ ý định, tự nhiên là tiếp tục truy vấn, lại đưa tới bảo vệ cửa không thể hiểu được một đốn xem thường. Người cho rằng còn có ai? Tiểu tiên sinh mỗi tuần cũng trở về không được mấy ngày. Đi sớm về trễ. Có đôi khi nhiều nhất mang cái tài xế, một đám người ở bảo vệ cửa xem bệnh tâm thần giống nhau. Trong ánh mắt hậm hực, đối diện, cũng chỉ đến bất đắc dĩ rời đi. Rốt cuộc, chỉ bằng xa xa lưỡng đạo bóng dáng. Liền suy đoán nói là ngày hôm qua ở quảng trường rời đi Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân cũng đích. Xác có chút võ đoán, hán cung chiếu phim. Dạp chiếu phim buổi diễn chật ních, xuyên màu đen tây trang nam nhân cùng bạch áo thun, quần jean nữ hài cũng thật sự là tương đương phổ biến. Lại đến buổi chiều, một cái nữ võng hữu ở Weibo thượng kia trương mọi thuyết xôn xao ảnh chụp lần tới phục. Cùng nam bồn hữu xem cái điện ảnh cũng sẽ bị chụp lén. Thật là sai. Bất quá này thuyết minh tỉ dài quá một chương minh tinh mặt. Ha ha, thậm chí ở bên cạnh trực tiếp phơi ra cùng bạn trai Mỹ Mỹ chụp ảnh chung. Lại ở mọi người nghi ngờ chung lượng ra thời gian địa điểm đều phù hợp điện ảnh phiếu. Làm ngồi chờ xem diễn các võng hữu hậm hực lập tức giải tán. Hôm nay thời gian cũng đã chậm mà ni, ngươi phải hào hào ở chỗ này ngủ một giấc. Ngày mai tỉnh lại chính mình ngồi xe hồi trường học, hình ảnh trung thanh tuấn đĩnh bạt nam sinh. Ngồi đối diện ở mép giường nữ hài nói những lời này. Tránh đi nàng ủy khuất ánh mắt cất bước hướng ngoài cửa đi. Tạp Mạc Dịch có chút vô ngữ ra tiếng hô một câu. Nhìn về phía cách đó không xa quay đầu thượng quan Diệp cùng Từ Y Nhân. Có chút bực bội gãi gãi đầu. Không đúng không đúng, cái này không khí không đúng. Ta nói các ngươi hai hôm nay là chuyện như thế nào? Liền này một cái trước mắt đều chụp bốn biến, giọng nói rơi xuống đất. Có lẽ là cảm thấy đối luôn luôn biểu hiện tốt đẹp hai người có chút quá mức. Lại là phiền muộn thở dài một hơi đi qua đi. Nhìn về phía sắc mặt có chút cương thượng quan Diệp, mở miệng nói. Tô Sa đối sơ tình là đầy cõi lòng tình yêu. Tuy nói là dường như không có việc gì nói ra này phiên lời nói. Nhưng ánh mắt hẳn là tràn ngập dãy ruộng cùng không tha. Không phải vẫn luôn đều khá tốt sao? Hôm nay là chuyện như thế nào? Một phen nói cho hết lời. Lại là nhìn về phía ngồi ở mép giường Từ Y Nhân. Ngữ khí hơi chút ôn hòa chút. Còn có ngươi, hôm nay một bộ không ở trạng thái bộ dáng. Có phải hay không mấy ngày nay quá mệt mỏi thân thể ăn không tiêu? Là ta vấn đề, nhìn thoáng qua ngồi ở mép giường nữ hài. Thượng quan Diệp trong lòng cũng là có chút nói không nên lời biệt nữ. Nếu không trước tạm thời nghỉ ngơi một chút, ta tìm xem cảm xúc kia hành. Nghỉ ngơi 10 phút bất đắc dĩ nói một câu. Mạc Dịch đối canh giữ ở trong phòng mấy cái nhân viên công tác lên tiếng. Thanh Mai Trúc Mã đã tiến vào phần sau bộ phận. Tô Sa sắp xa phó nước ngoài tiếp tục ra sức học hành pháp luật chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Mà đang ở đọc đại học Vân Sơ tình ngoài ý muốn từ người khác trong miệng biết được tin tức này. thất hồn lạc phách chạy đi tìm Tô Gia chứng thực. Trường học cửa, cùng nhất bang đồng học chúc mừng quá, Tô Gia thấy nàng nhìn như không thấy. Cùng mấy cái đồng học từ biệt lúc sau trở về trường học thu thập đồ vật. Vân Sơ Tình vội vã hướng tới hắn phương hướng chạy, lại là không cẩn thận té ngã trên đất trên mặt. Nhìn hắn quyết tuyệt bóng dáng, liền bò dậy dũng khí cũng không có, khàn cả giọng khóc kêu tên của hắn. Cuối cùng đi rồi hai bước, Tô Gia thật sự không thể nhận tâm, lại sợ nàng quang chân trên mặt đất hoa thương, bước nhanh qua đi đem nàng cả người dùng sức ôm vào trong ngực, đưa tới lân cận khách sạn. Một màn này cũng đúng là Tô Khả Nhi phục tuyển khi biểu hiện kia một màn, coi như kịch bản chung đệ nhị đại sao bước ngoặt. Đêm nay lẫn nhau tra tấn sâu vô cùng, Tô Gia cùng Sơ Tình đã xảy ra quan hệ, nhưng đại sáng sớm nhìn nữ hài ngủ say dung nhan, nhớ tới lấy chết tương bức đã hiện ra lão thái mẫu thân, Tô Gia cuối cùng là không nói một lời đi dị quốc tha hương. Kịch bản từ nơi này tiến vào hơi chút mang theo chút cầu huyết ngược tình yêu tiết. Trải qua này một đêm, Vân Sơ Tình hoài hài tử, đường bụng từng ngày hiện hoài, nơi nào còn có thể tiếp tục thượng vũ đạo học viện. Ở đồng học cùng lão sư khác thường ánh mắt bên trong rời đi vườn trường. Mà mấy năm nay bởi vì Tô Gia cùng phụ thân càng nháo càng cương, lại không bằng lòng nói ra hài tử phụ thân là ai. Cuột cường một hai phải đem hài tử sinh hạ tới, bị nàng xưa nay uy nghiêm thể diện mà phụ thân dưới sự tức giận đuổi ra gia môn. Bởi vì mang thai tự nhiên là tìm không thấy công tác, một người lưu tại bọn họ vào đại học thành thị bên trong, ngẩng cao thuê nhà phí cùng ăn, mặc, ở, đi lại sở cần, sinh hoạt thực mau trứng chọi đá. Cuối cùng định 6 tháng có thai, nàng ở một nhà tiệm cơm Tây tẩy mâm, bị tuần tra sản nghiệp Cố Trường Thanh ngoài ý muốn phát hiện. Nguyên bản vẫn luôn theo đuổi nàng không có kết quả, xưa nay kiêu ngạo Cố Trường Thanh ở những ngày về sau ngược lại đối nàng nhớ mãi không quên. Như vậy thông qua đủ loại phương pháp lén trợ giúp nàng, thậm chí còn làm sinh hạ hài tử, nàng một lần nữa tu xong việc học, ở một nhà vũ đạo cơ cấu làm trẻ nhỏ vũ đạo giáo viên. 3 năm sau, Tô Gia về nước, trở thành quốc nội luật học giới chạm tay là bỏng tinh anh luật sư, mà đồng thời thành Uông Tĩnh thư vị hôn phu, tuyên bố đính hôn tiệc rượu thượng. Đối Cố Trường Thanh tâm tồn cảm kích cùng áy náy, Sơ Tình đáp ứng rồi làm hắn bạn gái, ăn uống linh đình gian, nhân sinh sắp sai vị, bốn người lại lần nữa tương ngộ. Xuất ngoại trước một màn này diễn tính thượng sơ nắng ấm, Tô Gia học sinh thời đại cuối cùng một màn diễn, tự nhiên là yêu cầu nùng liệt cảm tình cùng với tuyệt vọng hút mắt tới cảm nhiễm người xem monster. Mà giờ phút này nguyên bản cho tới nay thập phần hòa hợp hai người, hiển nhiên là đều có chút thất thần. Thượng quan Diệp nhớ Thiệu Chính Trạch tiếp điện thoại kia một màn, thật sự không muốn đem trước mắt nữ hải hướng tới kia một phương diện đi tưởng tượng. Nhưng liên tưởng đến, từ vừa mới bắt đầu phục tuyển khi, nói cái gì cũng không muốn làm nàng biểu diễn nữ nhất hào Thiệu Chính Trạch. Sau lại cảm xúc chuyển biến, cùng với rõ ràng đối nàng giữ gìn, lại là làm hắn có điểm nghĩ trăm lần cũng không ra. Đặc biệt là hắn nói chuyện như vậy thanh thanh lạnh lạnh ngữ khí, biết rõ là hắn còn không e dè tuyên thệ quyền sở hữu, lại là làm hắn trong lòng có chút không thoải mái cảm giác. Cố tình lại không có bất luận cái gì lập trường đi đặt câu hỏi. Từ y nhân còn lại là băn khoăn một màn này diễn là thanh mai trúc mã chung duy nhất dường diễn. Nhớ tới Thiệu Chính Trạch, Lại nghĩ tới nguyên bản đối nàng, liền rất có phê bình kín đáo Thiệu phụ Thiệu mẫu. Trong lòng lo lắng cũng là làm nàng có điểm khó có thể tập trung tinh thần đầu nhập đến một màn này. Diện bên trong đi, nhìn hai người tựa hồ đều có chút vô pháp mở miệng bộ dáng. Mạc Dịch phất phất tay làm mấy cái làm phim tổ nhân viên công tác một đạo đi ra ngoài. Phòng nội chỉ để lại bọn họ hai người, càng thêm có vẻ ân tĩnh dị thường. Có phải hay không cảm thấy khẩn trương? Qua sau một lúc lâu, Thượng Quan Diệp dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Chính miên man suy nghĩ từ y nhân nhìn hắn có chút quan tâm ánh mắt. Thành thật gật gật đầu. Trước kia nàng, dựa vào một cổ tử nhất định phải diễn tốt quyết tâm. Bắt được thế nào kịch bản liền chuyên tâm đi nghiên cứu. Nhưng khi đó, bên người cũng không có này đó làm nàng cảm thấy để ý người. Hắn cảm xúc sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nàng. Mà vô luận ở chụp nào một màn diễn, tổng hội suy xét đến hắn thấy cảm thụ, từ trước có thể nhẹ nhàng ra trận, hiện tại nghĩ đến giường diễn nàng lại là đã có chút không qua được cảm giác. Có hay không thích người, nhìn nàng như suy tư gì bộ dáng, Thượng Quan Diệp lại là đột nhiên cầm lòng không đậu hỏi một câu. Từ y nhân dương mắt bình tĩnh nhìn hắn. Không có trả lời, nếu có lời nói, đem ta tưởng tượng thành ngươi trong lòng người kia đi. Thượng Quan Diệp tựa hồ là nhẹ giọng thở dài một hơi, ngữ mang thương lượng nói, chụp giường diễn luôn là nữ hài tử có hại một ít, bất quá cũng không cần khẩn trương, này một hàng loại này diễn không thể tránh được. Ai làm hiện tại người xem một đám đều là khẩu vị nặng đâu, có chút bất đắc dĩ buông tay nhún nhún vai, hắn trong giọng nói buồn bực lại là đem trong phòng trầm thấp không khí xua tan không ít. Lại tiến vào Mạc Dịch, nhìn hai người rõ ràng đều so vừa rồi tốt hơn rất nhiều trạng thái. Lúc này đây cũng liền để lại một cái nhiếp ảnh ra ở bên cạnh thủ. Tình dư thừa tiến vào người cho bọn hắn tạo thành áp lực. Theo hắn đánh thủ thế, một tiếng hơi thấp trầm, action đứng ở mép giường Thượng Quan Diệp đã là thanh âm nhàn nhạt mở. Miệng nói, hôm nay thời gian chậm mà ni, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai tỉnh lại chính mình đánh xe hồi trường học, giọng nói rơi xuống đất. Thật sâu nhìn thoáng qua nữ hài lại tốc độ cực nhanh rời đi tầm mắt. Xoay người, hướng ngoài cửa đi đến. Trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình. Nhưng hắn rũ tại bên người một bàn tay lại là có chút không tự hiểu là nắm tay. Đẹp môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Trong ánh mắt chứa đầy rối rắm cùng bất đắc dĩ. Không, phía sau nữ hài đột nhiên thanh âm nghẹn ngào hô một tiếng. Ngẩng đầu, trực tiếp tiến lên từ phía sau đem hắn gắt gao vây quanh. Không cần đi được không? A Viễn, cầu xin ngươi, đừng rời khỏi ta. Mảnh khảnh cánh tay gắt gao cô hắn eo. Nước mắt gắn đầy một khuôn mặt kề sát ở hắn phía sau lưng phía trên. Nữ hài trong thanh âm mang theo rõ ràng âm dung nói, đừng rời khỏi ta, A Viễn, không cần như vậy tàn nhẫn đối ta, ta là sơ tình A, ngươi còn có nhớ hay không, cao trung tốt nghiệp kia một ngày, liền ở chúng ta trường học, ngươi nói chờ ta đầy 20 tuổi liền cưới ta, A Viễn, ngươi đều đã quên sao, ngươi sao lại có thể như vậy? Ta hiện tại đều mãn 21 tuổi, nhưng ngươi lại, nữ hài tựa hồ là nghẹn ngào nói không được, hút cái mũi đứt quãng nói, không cần, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn đối ta, A Viễn, ta yêu ngươi nha, chúng ta không có khả năng, nam hài cũng là có chút bị nàng trong thanh âm hồi ức hình ảnh sở, đả động, trong mắt thống khổ thần sắc càng thêm dày đặc. Duỗi tay đi bẻ ra nàng cô chính mình ngón tay. Khả năng, một lần lại một lần lặp lại. Nữ hài đột nhiên cũng là buông ra hắn chạy vội tới trước người ngăn đón hắn đường đi. Thanh âm nghẹn ngào cầu xin nói, cưới ta được không? Chỉ cần ngươi cưới ta, thời gian dài, chúng ta có hài tử. Mụ mụ ngươi khẳng định sẽ chậm rãi tiếp thu chúng ta, có lẽ là kia một câu mụ mụ xúc động nam hài. Căng chặt thần kinh, hắn nguyên bản đau khổ trong thần sắc chậm rãi xẹt qua một mặt tàn nhẫn. Ánh mắt dừng ở nàng cầu xin khuôn mặt phía trên, ngữ khí lạnh lùng nói, không cần lại quấn lấy ta, cũng đừng cho ta cảm thấy, ngươi như vậy hạ tiện. Một câu làm chính hắn đều cảm thấy tim như bị đao cắt nói từ môi mỏng trung chậm rãi phun ra. Nữ hài rõ ràng là sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn hắn, đôi tay vô lực chạy xuống, tựa hồ là không dám lại đi đụng vào như thế lạnh băng lại như thế quyết tuyệt hắn. Có chút đau lòng liếc thất hồn lạc phách, giống như bị trừ đi cả người sức lực nàng. Nam hài một khuôn mặt đã có thể dùng lạnh như băng xương tới hình dung. Môi giật mình, lại là cuối cùng cái gì cũng không có nói. Hướng tới cửa tiếp tục đi qua đi. Đứng ở tại chỗ nữ hài nhìn hắn chậm rãi đi ra ngoài bóng dáng. Một bước, đều tựa hồ đạp ở nàng ngực giống nhau trầm trọng bi thương. Mắt thấy hắn một bàn tay đã đụng tới khóa cửa. Đột nhiên nâng bước giống điên rồi giống nhau tiến lên. Ta không tin, đây là ngươi trong lòng lời nói. Nếu là ngươi trong lòng lời nói, bị chính mình như vậy thiết tưởng làm cho thương tâm muốn chết. Nữ hài chỉ có thể lẩm bẩm lặp lại này một câu. Không quan tâm bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, mắt thấy hắn thờ ơ. Càng là trực tiếp điểm khởi chân tiến đến hắn bên cổ hoảng loạn hôn môi. Tựa hồ nếu muốn hết mọi thứ biện pháp lưu lại hắn. Nàng hôn cũng không có rơi xuống hắn làn da phía trên. Nhưng kia ấm áp hơi thở liền ở kia một khối nhìn như bức thiết trêu chọc. Thượng quan Diệp cúi đầu thật sâu nhìn nàng một cái. Đột nhiên đôi tay khấu thượng nàng eo. Đem nàng cả người trực tiếp ném tới một bên nệm phía trên. Rồi sau đó, một chân quỳ đi lên. Ở trên má nàng một trận lung tung hôn môi. Ngô, một tiếng cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo giọng nữ lúc sau. Đưa lưng về phía camera nam nhân trực tiếp duỗi tay đem một kiện áo ngoài ném ra tới. Cúi người đi xuống. Đem tiểu xảo nữ hài toàn bộ đè ở dưới thân. Camera bắt giữ đến hai người 10 ngón tay đan vào nhau động tác. Tô Sa duỗi tay đem Sơ Tình bàn tay vững chắc giam cầm ở dưới trưởng. Hai người giao chiến ở bên nhau, thân hình dần dần chậm lại tiết tấu. Tạp Mạc Dịch có chút cổ quái gấp giọng hô một câu. Thượng quan Diệp chậm rãi đứng dậy. Vừa rồi ở hắn dưới thân từ y nhân vội vàng là từ trên giường nhảy xuống tới. Thực hảo, cảm xúc thực dư thừa, tiết tấu cảm cũng cường. Có thể qua Mạc Dịch có khác thâm ý nhìn thượng quan Diệp liếc mắt một cái. Lại nhìn nhìn tóc đều là có chút hỗn độn từ y nhân. Phất tay làm camera đi ra ngoài. Đối với hai người mở miệng nói. Hôm nay tới trước này, các ngươi thu thập một chút hình tượng, giọng nói rơi xuống đất. Cũng là nhấc chân theo đi ra ngoài. Trong phòng lâm vào quỷ dị trầm mặc, từ y nhân lại là đột nhiên giơ tay. Một cái tát liền hướng tới trước mặt thượng quan Diệp huy qua đi. Vừa rồi kia một tiếng đương nhiên không phải nàng cố tình phát ra. Từ hắn mạnh mẽ đem nàng ném tới trên giường đi, mặt sau hết thảy rõ ràng cũng đã có chút biến vị. Luôn luôn ôn tồn lễ độ thượng quan Diệp càng là cùng thay đổi cá nhân dường như. Cúi đầu liền ở môi nàng cắn một chút, lại sau đó, lại là cũng không có ấn giống nhau như vậy, mà là toàn bộ thân mình áp đi lên. đem nàng cả người giam cầm tại thân hạ, càng sâu đến ý đồ cạy ra nàng khớp hàm, chém ra đi một cái tát bình tĩnh ngừng ở giữa không trung. Nàng tức muốn hộc máu, một cái tát chung quy là không có rơi xuống đi. Nhìn trước mắt thần sắc chuyên chú nhìn nàng Thượng Quan Diệp, thật sâu hít một hơi, ngữ điệu đông cứng nói: vì cái gì, cái gì, vì cái gì? Duỗi tay sửa sang lại một chút chính mình có chút nếp uốn quần áo. Thượng Quan Diệp khôi phục đến dĩ vãng phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Nghĩ đến vừa rồi nàng như vậy, cảm xúc tràn đầy lời nói, cũng tiến đến bên người nàng kia cấp khó dằn nổi động tác. Trong lòng càng là một trận nói không nên lời không thoải mái. Lại cố tình hỏi lại ngữ điệu nghe không ra chút nào cảm xúc. Hắn cảm thấy hắn nhất định là điên rồi, mới có thể đột nhiên mà cảm xúc mất khống chế. Ngươi, Từ Y Nhân cảm thấy trước mắt người này đột nhiên là nói không nên lời xa lạ. Thật giống như chính mình chưa từng chân chính nhìn thấu hắn giống nhau. Như vậy ấm áp như xuân phong giống nhau cảm giác đều là biểu hiện giả dối. Chịu đựng xúc động thu hồi một bàn tay, nhìn hắn, ngữ điệu đông cứng nói: ngươi vô sỉ, giọng nói rơi xuống đất, tùy tiện lay một chút chính mình trên người quần áo, một khắc cũng không nghĩ ở lâu, cất bước liền trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi trong lòng thích người kia là Tiểu Chính Trạch đi. Phía sau giọng nam mang theo một ít cười nhạo, lại mang theo một tia có khác thâm ý cổ quái. Là hắn đi, ngươi ở trước mặt hắn, có phải hay không chính là vừa rồi như vậy một bộ gấp không chờ nổi, hận không thể lập tức dán lên đi bộ dáng. Lời nói ngoài lề cảm tạ đưa hoa hoa cùng phiếu phiếu các bạn. Ai nãy nhóm moa moa, A Cẩm không tinh lực đi nhất nhất thống kê, thỉnh thứ lỗi. Dựa theo đầu đính ngày đó nói, đệ nhất danh đấm bình thân thân 188 cái tệ tệ, đệ nhị danh 13,771,467,212 thân 166 tệ tệ, 1,094,550,483 thân thân là 125 cái tệ tệ. Muốn thưởng 15 cái tệ tệ chính là Mỹ Chi Viện, Hồ Tiểu La, Quy Ngốc, Manh Ngoan Bảo, Vân Long Phong, 491,695,691, Thủy Lam Tay Áo, Đông Tâm, XX 826, 15,888,772,055. HP 8889, tiểu nữ nhân Jin, Tịnh Bảo Bảo 111 này đó thân lạp. Các bạn có thể mạo vào A Cầm cấp khen thưởng. Nói, ngày hôm qua nguyên bản muốn thưởng tệ tệ các bạn đều không mạo vào, không biện pháp khen thưởng. Thiệt tình là vì cấp A Cầm tỉnh tiền sao? Mồ hôi tích. Kỳ thật loại này biện pháp đích xác cũng có chút phiền phức. Dung A Cẩm ngày mai ngủ lên tưởng một chút, như thế nào điều chỉnh một chút cấp các bạn phúc lợi hảo. Đến lúc đó sẽ lời nói ngoài lề thông chi moa moa. Hết chương.